với những ngón tay thon dài là màu máu đỏ tươi nhớp mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net